Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười ôm lấy nó và bảo, thôi đừng lo, tớ không bị con nhỏ đấy mê hoặc đâu, tớ chỉ có mình cậu thôi. Ừ, Phong. Hả? Cậu nhắm mắt lại đi. Sao, làm gì đấy? Hắn hỏi nhưng mà mắt vẫn nhắm. Nó nhắm tịt hai mắt lại, đưa môi sát môi nó vào môi hắn, thế là có một nụ hôn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng đáp trả, lần đầu nó chủ động hôn hắn mà. Hắn không kiềm chế được khi bờ môi mềm mại chạm vào người hắn. Tay hắn cứ từ từ đưa xuống dưới, khẽ vén áo và luồn vào trong, cảm nhận làn da mát lạnh của nó. Hắn đè nó xuống giường, hai người cứ chìm đắm vào nhau. Ôi, tay cậu ấy sợ quá sợ quá. Mắt nó nhắm tịt, hắn biết nó không thích nên ngừng lại, hôn lên trán nó và bảo, à, tôi xin lỗi, khi nào cậu thực sự sẵn sàng thì... không sao đâu. Nó nói rồi tim đập thình thịch. Xem chút nữa nó trở thành người con gái của hắn ư? Nó cũng rất muốn vậy mà. Nhưng nó sợ rằng liệu nó có phải là người duy nhất hay... Rồi đêm khuya. Say, cậu ngủ chưa? Chưa, sao thế? Tự nhiên tớ thấy bất an quá. Ừ, sao vậy Thanh? Tớ không biết mà. Hay, chắc cậu sợ con cáo đó chứ gì, mặc kệ đi. Phong không dễ siêu lòng trước ai như Huy đâu, sẽ ổn cả thôi. Ừ, hy vọng cậu nói đúng. Thôi ngủ đi, ngủ ngon nhé. Sáng nó thức dậy sớm, lăn ra ngủ nữa, nhưng không đành được, lại đi ra vườn đi dạo. Ra vườn thấy hắn và Alice đang nói chuyện với nhau. Sao sáng sớm đã hẹn nhau ra vườn thế này, có gì giấu mình không nhở? Hắn nói, cô gọi tôi ra đây làm gì thế? Thì em chỉ muốn nói với anh về chuyện hôn sự của chúng ta. Ừ, nói đi. Ba anh bảo tới Tết ông sẽ về đốc thúc hôn sự đấy, tức là gần 3 tháng nữa thôi. Anh với chị ấy liệu kết thúc sớm đi. Hãy nhớ rằng em mới chính là hôn thê của anh. Anh có lẽ chỉ quen chị ấy qua đường thôi, đúng không? Nghe Alice nói thế thì rất giận. Nó định bỏ đi nhưng mà nó đứng lại nghe tiếp. Hắn nói, đúng là tôi đã nghĩ là sẽ làm cô ấy thích tôi, rồi tôi bỏ cô ấy theo cách tồi tệ nhất. Alice nói, vậy tại sao anh không thực hiện đi? Nhưng đấy là chuyện của 4 tháng trước, khi lần đầu tôi gặp cô ấy. Còn bây giờ tôi thực sự yêu cô ấy rồi. Cô ấy là tất cả của tôi. Loại người như cô đừng mơ phá hoại hạnh phúc của người khác, mà mau dọn hành lý, đi khỏi đây đi. Hắn xô cô ta rồi bỏ vào trong. Anh... Còn nó thì vừa chạy vừa khóc. Chẳng nhẽ ánh mắt ấy, nụ cười ấy đều là giả dối. Rồi nó sẽ bị bỏ đi như những đứa con gái khác. Trong chuyện này, chỉ có nó thật lòng ư? Chỉ có hắn đùa cợt nó? Phải rồi, hắn từng bảo nó là đứa con bé nghèo nàn xấu xí, thế nên không có chuyện hắn sẽ đem lòng yêu con bé như nó. Trời ơi, thật là ngốc quá Thanh à. Giá như nó nghe được phần sau của cuộc nói chuyện thì tốt biết mấy. Nó đang chạy, đâm sầm vào ai đó và ngã ra. Người đấy bất ngờ khi thấy nó khóc. Huy ngơ ngác, Thanh à, cô sao đấy, sao lại khóc? Nó không nói, chỉ vươn tay. Huy thấy Phong và Alice đang đi vào, hiểu ra vấn đề. Huy đưa nó vào nhà giải thích cho nó. Huy nói, chắc chỉ là hiểu lầm thôi Thanh, Phong không phải loại người như thế đâu. Nhưng mà cậu ấy đã nói... Nó kể lại cho Huy nghe cả cuộc đối thoại giữa hai người mà nó thấy lúc nãy. Huy nghe xong không biết giải thích làm sao. Nghe này Thanh, nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu hãy tìm đến tớ ngay lập tức, tớ giúp cậu. Ừ. Huy xoa đầu nó. Thôi nín đi, ngoan chứ. Này, hai người làm cái quái gì vậy? Hắn vào thấy cảnh Huy lau nước mắt cho nó. Nhìn nó quay lưng nên hắn không biết nó khóc, cứ tưởng Huy đi sờ mặt nó. Nó hỏi, làm gì là làm gì? Nhưng nó không quay mặt lại. Tại sao trước mặt tôi hai người dám... Xin lỗi nha. Còn cậu với hôn thê của cậu thì sao? Hai cậu như thế thì được đấy à? Phải, tôi đâu là gì của cậu, nên cậu nỡ đối xử với tôi như thế đấy à? Nó la lên, nước mắt chảy. Hắn thấy thế kinh ngạc không hiểu vì sao. Huy nói, thôi mà kệ họ đi, đi nào Thanh. Là cậu Huy thấy bức xúc khi Phong bước vào. Tay thì khoác tay với Alice, chưa hiểu chuyện gì dám nói nó và Huy như vậy. Hắn chạy lại giằng nó ra khỏi Huy. Cậu ra đây cho tớ. Ép nó sát vào tường, hai tay chống hai bên, làm cho nó không thoát ra được. Cậu muốn gì? Tại sao cậu thân mật với Huy trước mặt tớ, lại còn khóc nữa? Tôi không có gì để nói cả. Hắn tính hủ nó. Cậu không sợ tớ chấp nhận chuyện đám cưới với Alice à? Nó lạnh lùng. Vậy thì cứ lấy đi. Tôi không dám cản trở hai người đâu. Cậu... Giọng hắn run lên vì giận. Hắn không hiểu tại sao nó lại dở chứng như thế. Thả ra. Hôn thê của cậu hiểu lầm thì mệt đấy. Cô ấy đang nhìn cái kìa. Nó đẩy hắn rồi bỏ lên lầu, để lại hắn với cục tức to đùng mà hắn cũng không dám làm gì nó. Tuấn thấy vậy hỏi, Thanh sao thế, sao lại khóc? Thôi, vào đây tớ kể cho. Huy nói rồi dắt nó vào phòng nó. Thanh, cậu sao thế này? Phong, thì ra trước giờ cậu ta chỉ đùa giỡn với tớ thôi, say ạ. Tuấn nghe chuyện xong. Để tớ cho thằng đấy một trận. Sena cản cậu ta lại. Thôi đợi đã, Phong đâu có lỗi. Có xử thì xử con nhỏ phá hoại cái kìa. Để đó cho tớ. Xây hùng hằng chạy đi thì bị Đăng kéo lại. Này, bỏ tớ ra Đăng. Nó dám làm Thanh khóc đấy. Tớ biết chứ. Tớ bị như Thanh rồi nên tớ hiểu rõ lắm. Thôi, các cậu manh động giờ chẳng được gì đâu. Cứ im lặng theo dõi họ xem sao. Tuấn thì dỗ dành nó. Này, nếu thật là thế, tớ không tha cho bọn nó đâu. Cậu nín đi Thanh. Nó nhăn răng cười. Ừ, tớ không khóc nữa. Hắn không cần tớ, vậy tớ cũng chẳng cần. Chả thèm nữa. Tuấn và Say ôm chầm lấy nó. Úi dồi ôi, tội nghiệp bé Thanh của tôi. Huy thì nháy mắt. Này, nhớ cái lời hồi nãy tớ nói đây nghe Thanh. Ừ. Chương 30. Hắn hỏi, quả Gia Ly, bọn nó đi đâu hết rồi? Quả Gia Ly cười. À, mọi người ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi ạ. Sao cơ? Sao dám bỏ lại mình? Xây lên tiếng. Này, hôm nay qua nhà tớ chơi đi. Ừ, dù gì tớ chưa biết nhà cậu Xây ạ. Tuấn cũng nói. Ờ, được đấy, lâu rồi chưa chào ba mẹ cậu. Nhà của Xây là căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, rất rộng và dài, nhưng không xây thêm nhiều tòa phụ như nhà hắn. Hai hàng người làm đứng cung kính chào. Cô chủ đã về. Xây cười nhẹ nhàng. Tôi đã bảo mọi người là không cần phải chào tôi cơ mà. Vâng ạ. Xây gọi ba chú cún ra. Mina, Musa, Mia ra đây nào. Ui, đây là mấy chú cún bữa cậu mua trên đường đây à? Nó nựng một chú lên. Chú cún đó liếm má nó rất nhột. Ừ, mình tự chăm sóc đấy. Còn Đăng, sao tới qua mà không thấy hai con tớ cho cậu? À thì... sao? Tớ đem về nhà cho người làm nuôi giùm chứ. Hết biết mà. Cả đám ngồi ngoài vườn nói chuyện vui vẻ. Thì hai người, người phụ nữ là người Việt, còn người đàn ông là người nước ngoài mắt xanh đi tới. Nó ngây thơ nói. Cậu có anh chị mà tớ không biết đấy Xây ạ. Này, bó tay với cậu, ba mẹ tớ đấy. Ui, sao trẻ thế? Tớ cứ tưởng là... Dạ cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì sự vô lễ của cháu ạ. Người phụ nữ nói. Không sao, ta biết là ta còn rất trẻ mà. Tuấn và Đăng cũng lên tiếng chào. Mẹ Xây trêu. Dạo này Đăng lớn lên đẹp trai ra phết. Hồi nhỏ cháu với bé Linh hay chơi trò vợ chồng mà. Xây đỏ mặt. Ờ mẹ, quá khứ rồi mà mẹ. Này, hồi nhỏ hai đứa cứ đòi lấy nhau cho bằng được đấy. Còn Tuấn thì sao? Ba mẹ cháu có về Việt Nam không? Tuấn cười. Dạ không ạ. Cũng như ba mẹ của Phong hiếm khi về lắm ạ. Ừ, lâu rồi ta không gặp bọn họ. Bà Xây cất tiếng nói, nhưng mà nói lơ lớ rất vui. Này, cô cứ tưởng là các cháu nghỉ chơi với nhau rồi chứ. 3 năm trước con bé Linh về nhà khóc lóc, đó đi du học, làm bọn ta đây lo lắm đấy nhá. Mẹ Xây nói vậy, Huy trả lời. Ờ, chỉ là hiểu lầm thôi cô ạ. Nhờ cô bạn này chúng cháu hóa giải được hết tất cả rồi. Ừ, thế cháu là Huy nhỉ? Ui, đẹp trai ra phết. Cô thích quả đầu đó của cháu đấy. Mẹ Xây đúng là nhí nhảnh thật. Mẹ à. Thôi mẹ không đùa nữa. Bố mẹ có việc ra ngoài gặp đối tác. Các cháu cứ vui vẻ nhá. Vâng. Tuấn thì hí hửng. Chúng ta im im đi. Chắc tên kia ở nhà tức lắm đấy nhỉ. Huy trả lời. Mà sao không thấy gọi điện gì hết thế? Điện thoại của nó reo. Ui, linh thật. Alo. Cậu đang ở đâu? Ở đâu, sao tôi phải nói cho cậu? Cậu thực là giận tớ đấy à? Cậu phải nói tớ nghe chứ. Nói ra thì được gì chứ. Với tên bội bạc như cậu thì còn gì mà nói. Cậu được lắm. Tớ vậy đấy, đi mà kết hôn đi. Đừng có liên lạc với tớ nữa. Thôi được rồi, cậu lo mà tránh mặt tôi đi. Ừ, yên tâm, tôi sẽ không về nữa đâu. Bây giờ chúng ta như người không quen biết. Hắn nghe nó nói không về hết hồn. Ấy, này này này này. Nhưng mà nó đã tắt máy khóa nguồn. Nó bắt đầu chảy nước mắt. Xây ơi, có lẽ tớ ở nhờ nhà cậu một thời gian nhá. Xây hào hứng. Ừ, cậu muốn ở luôn cũng được. Không, tớ ở một thời gian thôi, rồi tớ tự đi tìm nhà ở. Thôi đừng nói thế, chúng ta là bạn mà. Tuấn trả lời. Xây ơi, còn phòng không? Bọn tớ ở lại đây luôn được chứ? Ừ, tớ cũng thế. Thôi, Tuấn đang ơi, phòng sẽ dẫn các cậu đấy. Mặc kệ, dù gì bọn tớ về phe cậu mà. Đúng là cảm ơn các cậu nhá. Xây lên tiếng. Ôi trời ơi, vui thế. Ở lại hết luôn cơ á. Vậy nhà tớ vui lắm đây. Này Linh, cái lầu color gì gì đó còn hay là sửa lại rồi? Xây trả lời. Gì cơ, đương nhiên vẫn còn chứ. Vậy tớ màu xanh nhá. Đang lành lại rảnh vậy. Huy trả lời. Tớ màu trắng. Tuấn thì nói. Ôi, thế thì tớ ở phòng màu đỏ. Xây cười. Nó hỏi rằng lầu color là gì. Xây trả lời rằng, à, là nhà tớ, căn lầu tớ ở mỗi phòng sơn thêm màu khác nhau, cậu ở phòng màu hồng nhá. Ừ, sao cũng được. Thôi, đi nào. Ờ, đi đâu vậy? Thì đi ra ngoài mua đồ, chúng ta đâu có mang theo đồ đâu. Tuấn nói, ôi, vui quá, để cho tên ác ma kia ở trong biệt thự với nhỏ cáo già, đáng đời. Xây ướm thử bộ váy lên người nó. Bộ này được đây này, Thanh ơi. Huy thì nói tiếp. Mua đồ ngủ nữa Thanh ơi. À, mua đồ bơi luôn đi, nhà xây có hồ bơi mà. Thôi các cậu, bảo đi mua đồ cho cả đám, sao toàn mua cho tớ thế? Mọi người đang nhìn kia kìa. Xây cười tinh nghịch. Yên tâm đi, tớ cải trang rồi không ai nhận ra đâu. Thanh, áo này đẹp này. Uầy, cái quần short này hợp với cậu đấy. Này, dài nữa. Đầm mang đi chơi Thanh ơi. Tiếng Thanh cứ ý a ý ới làm bốn phía mệt nhoài. Mấy người này quả là giỏi tra tấn mà. Còn Đăng thì mua xong phần đồ của mình, rốt cuộc nhiều đồ quá phải gọi xe trở về nhà xây. Điện thoại của Đăng reo, là giọng của hắn. Các cậu đang ở đâu đấy? Đăng nói dối. Bọn tớ á, đang đi bên Nhật. Cái gì? Sao các cậu không nói với tớ? Tuấn giật cái điện thoại. Đưa đây cho tớ. Bọn tớ đi Nhật rồi, đi Hàn Quốc, rồi qua Trung Quốc, đến hết kỳ nghỉ đông luôn. Cậu ở nhà hạnh phúc với con nhỏ hôn thê của cậu đi nhá. Tết bọn tớ về dự đám cưới của cậu. Bye bye. Tôi nói một hơi rồi cúp máy. Huy cười. Chắc là đang tức giận lắm đấy. Đáng đời, ai bảo dám làm Thanh buồn. Được rồi, mọi người, về nhà mình thôi. Ui, Sena, thức ăn nhà cậu ngon thế. Ừ, nhà tớ thích ăn món của người Việt mà. Có lẽ vậy nên cậu thấy ngon đấy. Ừ đúng đấy, nhà các cậu ấy toàn ăn đồ Tây. Úi dồi, nhất là cái tên. Nó định nói rồi ngừng lại, mặt nó buồn so. Thôi Thanh, đừng có buồn nữa. Coi như chúng ta đang thử thách hắn. Nếu hắn thương cậu thật, thì sau khi ta về sẽ thấy hắn với nhỏ đó không có gì. Ừ. Nó kéo Huy ra ngoài. Huy ơi. Hả? Tối nay tớ với cậu lén vào biệt thự của Phong đi. Tớ muốn theo dõi hai người đó thế nào. Ờ, tớ biết đường từ đằng sau đấy. Tối đó Huy đưa nó ra đường sau. Có vài chú bảo vệ bắt gặp, tính la lên thì im re vì nhận ra Huy. Ơ, sao cậu chủ vào đường này? Bí mật đấy, đừng nói cho anh Phong. Vâng. Lúc đó hắn đang ngồi trong phòng khách lẩm nhẩm một mình, dự định mai sẽ bay sang Nhật tìm bọn nó. Dám bỏ lại hắn, còn nó lại dám giận hắn vô cớ. Tức quá hắn ném đổ tất cả những gì hắn vớ được. Aliza nói. Anh sao thế? Chẳng nhẽ vì chị ấy bỏ đi anh giận dữ như thế đấy à? Chả giống anh chút nào cả. Anh vốn không quan tâm đến con gái cơ mà. Hắn gằn lên. Cô im miệng đi. Anh xem. Không ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của em. Aliza lại gần, từ từ chút bỏ quần áo. Còn nó và Huy khi mở cửa sau, núp dưới cầu thang ngó ra, không nghe hai người nói gì, chỉ thấy Aliza cởi quần áo tiến lại gần hắn. Nó nói như sắp khóc. Ui, hai người đó tới mức đấy rồi à? Huy lẩm bẩm, lại giở cái chiêu ấy ra. Nhân cơ hội này... Thôi, tớ muốn về Huy. Ừ, tớ đưa cậu về nhà Linh. Khi xe Huy dựng trước cổng nhà Linh, Huy nói, Thanh này, nếu cậu tiếp tục đau khổ như vậy vì yêu cậu ấy, Chi bằng đến với tớ, tớ sẽ xóa đi nỗi đau trong lòng của cậu. Nó không nói gì, chỉ thẫn thờ ngồi đấy. Huy chắc nịch, tớ không bao giờ để cậu buồn đâu. Nó khẽ gật đầu, và Huy ôm chầm qua lấy nó. Huy tốt bụng hơn hắn, vui vẻ dễ gần hơn, và lo lắng cho mình hơn, không như tên kia. Nước mắt nó chảy ra. À, Thành à, cảm ơn cậu vì cho tớ cơ hội nhé. Chương 31. Buổi sáng, nó mở cửa, vẻ mặt ngái ngủ. Gì thế Huy? Cậu rửa mặt đi, chúng ta đi chơi. Cậu rủ mọi người chưa? Cậu ngốc thế, đây là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta, rủ họ làm gì? À, thế đợi tôi lát. Nó chạy vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Nó chọn bộ váy trắng rớt vai, vải xô rũ ra, rồi ra trước. Huy đang chờ nó trên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ bóng loáng. Tóc bạch kim nhưng không vuốt dựng lên, xõa xuống trán, trông cậu ấy rất hiền. Bộ đồ cậu ấy mang rất hợp phong cách với áo thun màu trắng, in hình vẽ áo khoác da đen không kéo khóa. Quần thụng màu đen đi cùng đôi Adidas trắng đỏ sọc. Khuôn mặt hoàn mỹ bị che bởi một nửa bởi cặp kính Ray-Ban, miệng luôn luôn thường trực nụ cười bất cần đời. Trông cậu ấy đúng là bảnh quá, cho giờ mình không nhận ra nhở. Những con người hoàn hảo như thế này, thích một con bé như mình à? Nó tươi cười chạy lại chỗ Huy. Cậu đợi lâu chưa? À không đâu, cậu lên xe đi. Hôm nay trời không có nắng, tớ tháo mui xe ra. Dù vậy cậu mang cái kính này vào cho đỡ chói mắt. Ừ, cảm ơn cậu nhé, cậu chu đáo quá. Bây giờ cậu là girlfriend của tớ, không lo cho cậu, lo cho ai? Thôi, xuất phát đi, tớ dẫn cậu đến KFC. Lâu lâu phải đổi khẩu vị chút chứ. Huy nói rồi phóng xe đi. Xe màu đỏ nổi bật vù vù chạy trên đường khiến ai cũng phải ngoái nhìn, ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc. Rồi xe đỗ dịch trước một tiệm KFC nhỏ. Huy xoa đầu nó. Ăn ở tiệm nhỏ ít chú ý hơn. Tớ thì sao cũng được, cậu không cần giải thích cho tớ đâu. Thế cậu ăn gì để tớ gọi? Tớ ăn hamburger. Ok. Huy đứng dậy quầy order món. Nhiều nhỏ xì xầm chỉ trỏ Huy ngưỡng mộ. Nó thấy nhưng sao nó không cảm thấy ghen như khi ở với hắn. Nó muốn quên phát hắn đi, nhưng mà trông có vẻ khó quá. Này, hamburger tới rồi. Nghĩ gì ngẩn ra thế cô nhóc? Không có gì. Huy ăn xong dẫn nó đi xem phim. Biết nó vốn nhát, cậu cho nó xem phim con. Lúc xem phim, Trần Huy quay qua định hôn nó, nhưng vừa nâng cằm nó lên thì nước mắt nó chảy ra, vì nơi này cũng là nơi nó và hắn trao nhau nụ hôn đầu. Xin lỗi cậu, nếu cậu mệt chúng ta về sớm. Không sao đâu. Nó khẽ cười, lấy tay lau nước mắt, quay sang Huy, đặt môi nó lên môi cậu. Nó nhắm mắt. Huy hơi bất ngờ trợn tròn mắt, nhưng hắn cũng nhắm mắt và tận hưởng bờ môi mềm của nó. Mày sẽ quên được thôi Thanh à. Lát sau nó cùng Huy đi khu vui chơi. Nó tung tăng. Ê à, nơi này cả bọn từng chơi rất vui này. Ừ, nhưng lúc đấy tớ chưa tới. À, hôm nay công viên đông người quá nhở. Lúc đấy tớ chưa biết được cậu sẽ là người con gái chiếm lĩnh trái tim của tớ. Nó không nghe thấy, nó chỉ vào con bạch tuộc. Ui, cậu sao thế? Chơi trò này đi. À, trò chơi đấy chóng mặt lắm. Nhưng mà ôm tớ đi. Một lát sau, ui, tớ buồn nôn quá. Thôi không sao, ngồi đây tớ mua nước cho cậu. Thế là Huy chạy đi. Nó ngồi đó ngẩn ngơ. Liệu có quên được hắn mà thực sự đến với Huy được không nhỉ? Huy tốt hơn nhiều mà. Rồi một đám thanh niên xuống lại gần nó. Ê, em gái xinh đẹp, đi một mình à? Đi với bọn anh đi. Rồi bọn hắn kéo tay nó. Nó cãi. Này này, tôi đi với bạn tôi đấy. À, chắc cô bạn gái xinh đẹp khác như em à. Dù cô ta đi chung đi. Tên kia nắm tay, làm cho nó phát ra tiếng kêu đau. Huy lạnh lùng đứng trước mặt tụi kia. Cô ta chính là tao đây này. Cả đám sợ chết khiếp. Ôi, anh Huy của Devil. Lần sau bọn mày đụng đến bạn gái tao, chuẩn bị tiền mà chồng răng giả đi nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nói rồi cả đám chạy biến luôn. Cậu không sao chứ? Không, trông cậu hơi đáng sợ. Lần sau cậu đừng như vậy nữa nhá. Ừ, tớ hứa. Huy ân cần đỡ nó, đưa lon coca mát lạnh cho nó. Nó chỉ vào nhà ma. Hay là chúng ta chơi nhà ma đi. Nhưng mà cậu chơi được không? Tớ ổn mà, tớ chơi được hết. Ừ, thì đi theo tớ. Một ngày đi chơi với Huy, chưa làm nhòa hình ảnh của hắn trong nó. Lâu lâu đang vui, nó trầm mặc theo đuổi ý nghĩ nào đấy. Huy đã nhận ra, cảm thấy trong lòng đau như có gì đâm tim. Cuối cùng cả hai cùng về nhà xây. Tuấn khoanh tay như xử tội hai đứa. Giỏi nhờ, đi chơi úm đấy cơ à? Huy khắc vai nó. Từ nay tớ với Thanh quen nhau. Ừ, nếu mà cậu làm cậu ấy hạnh phúc hơn được Phong ấy, thì tớ ủng hộ. Là xây nói. Đăng thì đặt tay lên vai Huy. Cố lên thằng bạn. Nhưng mà tớ vẫn không thay thế được chỗ của Phong trong lòng cô ấy đâu. Huy nói thầm để không ai nghe thấy. Tuấn hỏi. Sao, nói gì thế Huy? À, hôm nay cậu đẹp trai quá. Tuấn vuốt tóc. Ui giời, anh mày ngày nào chả đẹp trai. Hôm nay, hôm kia, ngày mai nữa. Những ngày sau đấy, bọn nó vẫn cùng nhau vui vẻ. Lâu lâu Tuấn gọi về chọc tức hắn cho bỏ ghét. Thì ra hắn bay sang Nhật, Trung Quốc tìm bọn nó không thấy, đành về nhà. Khi nào nhỏ Ali ra đáng ghét đi thì bọn nó mới trở về. Mấy ngày qua Ali tìm đủ cách quyến rũ hắn nhưng vẫn không được. Đành bó tay đợi đến Tết ba hắn về rồi tính. Cho đến buổi sáng nọ, nó đang đi dạo trong công viên gần nhà thì gặp hắn đang đi tập thể dục. Nó và hắn nhìn nhau một hồi, nó quay đi. Hắn chạy lại túm lấy tay nó. Bỏ ra, chẳng phải cậu bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu à? Tôi đã làm gì sai nữa à? Thì cậu không làm gì sai, do tớ hết. Cậu nhìn thấy Aliza ôm tớ ngoài vườn nên cậu giận phải không? Tin tớ chứ, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao cậu biết chứ? Thì hôm qua Huy gọi điện cho tớ nói hết mọi sự việc rồi. Nó bảo nếu muốn gặp cậu sáng nay tới công viên này mà. Tin tớ đi chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy ngày qua tớ cho con nhỏ ấy tự hiểu, lòng tớ chỉ có cậu mà. Thế còn việc cậu nói định quen tớ sau đó bỏ thì sao? Ui, thực ra thì lần thứ ba gặp cậu ở trường, thấy cậu với Tuấn có vẻ thân nhau, tớ ghen tức, tớ định như thế. Nhưng bây giờ ý định đấy tiêu tan rồi. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu suốt đời thôi. Thật đấy, cậu phải tin tớ chứ. Tớ cần thời gian suy nghĩ. Thế còn lần trước cô ấy cởi đồ trước mặt cậu, hai người tới mức nào rồi? Thì trước đây cô ta cũng quyến rũ tớ như thế. Huy từ đâu xuất hiện. Lần trước cô ta cũng quyến rũ tớ như vậy đấy. Nhưng vì chút ích kỷ tớ không nói cho cậu. Tớ xin lỗi nhé. Chỉ là tớ thích cậu. Bắt đầu từ lần đi công viên Hải Dương với cậu đấy. Huy gãi đầu. Bây giờ thì tớ mong hai cậu hạnh phúc. Vì cả hai cần nhau, chỉ hai cậu mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Huy. Thôi hôn đi, hôn đi. Đang Tuấn và Xây không biết từ đâu xuất hiện. Nó ngỡ ngàng. Các cậu. Có bé ngốc này, mấy ngày qua bọn tớ quan sát cậu rồi. Cả tên kia nữa. Bọn tớ hiểu tình cảm của các cậu chân thành là tình yêu chân chính đấy. Khi nghe cậu kể về việc Aliza và Phong, bọn tớ biết là hiểu lầm rồi mà. Nhưng mà muốn xử các cậu xí thôi. Thế các cậu tập dượt phân chia lời thoại trước rồi đấy à? Nó nói làm ba đứa kia đóng băng vì quá đúng. Tuấn gãi đầu. Ở thì biết rồi thì im đi. Rõ chưa? Thế nên trở về với nhau đi chứ. Về việc bọn mình quen nhau chỉ là do các cậu sắp xếp đấy à? Cả lũ đồng thanh là ừ. Huy nói. Tuy tớ thích cậu nhưng mà tớ không nỡ lén cướp cậu từ tay anh trai của tớ. Hắn cảm động. Cảm ơn thằng em nhé. Huy nhảy mắt. Tớ sẽ cạnh tranh công bằng, coi chừng để anh trai. Này, cả tớ nữa đấy. Là giọng Tuấn. Hắn quay sang, mi lên má nó. Này, có giỏi thì nhào vô. Ơ, dám khiêu khích bọn này cơ à? Hắn cười tinh nghịch ôm nó và nhìn hai tên kia với vẻ khiêu khích. Giọng Aliza vang lên. Mọi người, gọi tôi ra đây chỉ để cho tôi xem cảnh này đấy à? Xây nói. Đúng, cho mặt cô bớt dày mà đi về nước đi. Cô, dẹp đi cho trời đẹp. Aliza nói rồi bỏ đi. Được, cứ chờ xem. Ngủ trên xe cô ta móc điện thoại. Alo bác à, cháu là Aliza. Chuyện hôn sự của cháu với con trai bác có người xen vào. Vâng, cháu đợi bác về giải quyết chuyện này giùm cháu ạ. Chương 32. Xây lên tiếng. Ê à, Noel rồi, nghe nói nếu đứng trước cây thông này cầu nguyện, điều ước thành hiện thực đấy. Bọn nó đang đứng dưới cây thông lớn nhất thành phố. Ở đây người đông nườm nượp. Nó nhắm mắt cầu nguyện, cầu mình và bọn họ mãi mãi bên nhau. Bên tai nó vang vẳng bài ca Giáng sinh. Hắn khoác vai nó. Cầu nguyện gì thế bé? Hôm nay trông cậu dễ thương lắm đấy. Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay nó mang chiếc váy màu đỏ viền trắng, đi giày màu đỏ. Này, mang thêm cái áo này vào cho không khí Noel, và giữ cho cậu không bị lạnh. Huy mang cho nó chiếc nón Noel, dày và cực kỳ dễ thương. Đang dịu dàng chùm nón lên đầu Xây. Cậu nữa cũng mang vào đi. Đang lên tiếng. Noel nhiều em nhỏ đi lang thang lạnh lẽo ngoài đường lắm, chúng ta cùng giúp các em đi, đưa các em vào cô nhi viện ấm áp. Thế là cả bọn đồng ý kéo nhau đi. 3 tiếng sau, bọn nó mệt phờ ngồi trên xe vì đi bộ nãy giờ. Đưa các bé về cô nhi viện, phát quà cho những em bé, tuy mệt nhưng vui vì làm từ thiện. Thế rồi điện thoại hắn vang lên. Alo, quả Gia Ly. Dạ, ông chủ đã về rồi cậu chủ, có cả bà chủ nữa. Ông đang nổi giận vì cô Aliza báo rằng cậu phá bỏ hôn sự đấy ạ. Ừ, tôi lát nữa sẽ về giải quyết. Vâng. Huy hỏi, chuyện gì thế? Hắn nhìn vào nó. Tối nay cậu ngủ nhà Xây nhá. Ừ, sao thế? Lão già về rồi. Cả 4 người trừ nó kinh ngạc. Đang nói, chắc vì Aliza ông ấy về sớm hả? Đúng là con nhỏ mách lẻo. Sao, có chuyện gì thế hả? À không đâu, đang đưa Xây với Thanh về nhà họ đi nhá. Ok. Còn lại 3 tên ngồi trên xe. Tuấn nói, bố cậu nhất định không tha cho ai xem vào chuyện kết hôn của cậu đâu. Ừ, tớ biết tính lão già đấy mà. Lát nữa về tớ liều một phen vậy. Huy cũng nói, em giúp anh. Ôi, về nhà giải quyết mớ bòng bong thôi, tớ qua nhà Xây chơi với Thanh đây. Hắn nói với theo, này Tuấn, cấm đụng chạm đấy. Quản gia và người giúp việc chào bọn nó. À, dạ, các cậu chủ đã về ạ. Các con về rồi đấy à? Mẹ. Huy nhìn người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền hậu. Người đàn ông nghiêm nghị nhìn Phong. Phong vào đây, ngồi xuống, giải thích cho tao nghe chuyện Aliza kể là thế nào. Aliza hiện đang ngồi cạnh cha của hắn. Hắn dõng dạc. Con hủy hôn ước với Aliza. Mày dám coi thường lời tao nói à? Nên nhớ cuộc hôn nhân này do tao đứng ra quyết định. Bố hắn đập bàn, gầm lên, cả người ông run run. Aliza thấy ông giận dữ như vậy rất khoái chí. Bố! Gì? Bố diễn xuất dở quá. Bố tập dượt mấy lần trước khi về đây đấy à? Cả phòng đơ ra, bác trai cười phá lên. Mày thấy diễn xuất của bố khá hơn không Huy? Cả phòng trừ 3 mẹ con hắn đơ ra không hiểu chuyện gì. Huy nói, bố, anh Phong không muốn lấy Aliza, tất cả có lý do. Lý do gì kể cho bố nghe. Thì là... Huy kể lại vụ Aliza cố gắng dụ dỗ chiếm đoạt 2 anh em mình, làm Xây và bọn hắn nghỉ chơi với nhau. Có chuyện đó đấy à? Ta cứ tưởng cháu Aliza ở đây hiền lắm chứ. Nói thật ta không muốn bắt các con ta làm theo ý ta. Nhưng tại vì 3 mẹ Aliza là đối tác làm ăn, nên ta không thể từ chối hôn sự, vậy nên vẫn giữ như cũ. Hắn quát, bố! Huy cũng nói, bố à, anh ấy có người yêu rồi. Hả, thế đấy à? Tính con cũng biết yêu ai cơ à? Mẹ Huy lên tiếng, mình à, em nghĩ đừng nên ép bọn nhỏ, thời đại này là thời đại nào rồi, chúng có quyền tự do quyết định hạnh phúc của mình chứ. Hắn và mẹ Huy nháy mắt với nhau, thay vì trao đổi lời nói thanh gì nhiều. Nếu mẹ con nói thế, mai con đưa người yêu của con đến gặp ta. Sau khi gặp con bé, ta quyết định, ta muốn một thông gia phải môn đăng hộ đối. Bố, quyết định vậy đi. Bố hắn nghiêm mặt, hắn biết là ông không giỡn nên đành im. Lúc đấy Tuấn và Đăng về. Bố hắn nói, hai đứa này lớn lên đẹp trai phết đấy nhỉ. À, cháu chào bác, cảm ơn bác ạ. Mà chưa bằng ta hồi đấy đâu. Ông nói xong rồi cười. 4 tên lên lầu hội ý, sao rồi? Hắn trả lời, mai phải đưa Thanh đi gặp ông ấy. Ôi, nãy về gấp quá, quên phần tặng quà nhau luôn rồi. Huy nói, thôi, sáng mai qua nhà Xây rồi tặng. Ừ, giờ về phòng đi. Này, lâu rồi 4 người chúng mình không ngủ chung đấy, hay ngủ chung? Hắn lên tiếng. Tưởng mình gay đấy à? Tuấn nói, có sao đâu, ngủ để tâm sự. Không. Tuy nói thế nhưng tối cả bọn kéo nhau qua cái phòng lớn nhất tâm sự. Xây quay qua hỏi nó, sao ngủ không được hả Thanh? Ừ, tớ sợ 3 mẹ cậu ấy ghét tớ lắm. Thôi không thể nào đâu, cậu dễ thương thế này. Với lại 3 mẹ Phong rất tâm lý mà, lo gì? Ừ. Thế cậu tặng gì cho tớ thế? Bí mật. Bí mật á? Bật mí đi. Xây năn nỉ, nó thì chu mỏ. Không. Xây củ lét nó, làm nó không chịu được. Này không mày thì xem này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.